em đừng lạnh lùng nữa được không? Chương 6, bạn thân, góc truyện audio.com. Trích xin chào, mình là Nguyễn Duy Bảo, rất vui được làm PN versus mọi người, mình vừa du học ở Mỹ về nên mong mọi người giúp đỡ nhé. Bảo nói xong cười hiền hòa làm bọn con gái ngất ngây, Mi thì giật mình đứng dậy nhìn Bảo, còn hắn thì ngạc nhiên vì thái độ của nó. Là Bảo thật hả? Nó ngạc nhiên, PN là Mi hả? Bảo ngạc nhiên hát ca kém, còn cả LP cũng bất ngờ vì nó quen biết versus Bảo, ngay cả hắn cũng dậy và hắn cảm thấy ghét người tên là Bảo TAX mặt. Ô là lá, nghi ngờ tới đỉnh cao. Thầy ơi, cho em ngồi gần Mi được không thầy? Bảo uê oa thầy này nhỉ, dạy em ngồi trên Mi đi, ở đó chỉ có một người ngồi thôi. Ông thầy mềm lòng, dạ cảm ơn thầy. Nói xong Bảo vui vẻ xuống chỗ ngồi, nhưng vừa ngồi vào chỗ định nói chuyện với Mỹ thì... Giờ này là giờ hóp, có chuyện gì nói sau đi. Hắn bực dọc nói, nó thì biết hắn tuy lạnh lùng nhưng từ đó đến giờ đâu thấy hắn bực như vậy. Ken đó, dậy tí xuống căng tin nói sau hé, giờ này học thôi. Nó cười tươi với Bảo làm hắn tức điên lên, nó tuy thấy biểu hiện của hắn nhưng không hiểu tại sao hắn như vậy. Đã nói ghen rủi mà, dậy là hai tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, hôm nay bốn đứa nó đã có thêm một thành viên mới, đó là Bảo. Để tụi mình lấy thức ăn nhé. Mình nói xong thì cùng với Thư đi mua thức ăn, giờ còn nó, hắn và Bảo. Nó và Bảo thì trò chuyện vui vẻ, bỏ hắn ngồi một mình, không để ý tới, làm hắn tức sôi máu nhưng không biết vì sao lại như vậy, nó giống như cảm giác nó gặp người đó, nhưng cảm xúc này còn mãnh liệt hơn nhiều. Thức ăn tới rồi đây, mình nói to, mỗi người một phần nhé. Thư cười nghịch ngợm, à, Bảo là bạn của Mi phải không, sao mình không biết vậy? Thư tò mò hỏi nó. Tao và Bảo là bạn từ nhỏ, nhưng lúc lên 4 tuổi thì Bảo phải qua Mỹ du học, bây giờ về đây phụ giúp tao vài việc thôi, việc này tao chắc cũng nhờ mày giúp tao, nhưng ở đây nói không tiện, và Bảo cũng là bạn thân của tao ngoài mày. Nhưng mày nói lại câu cuối được không, tao không nghe rõ. Thư vui vì vừa nãy nó nói Thư là bạn thân, không nghe thì thôi, tao không nói lại đâu. Nó chọc, được rồi, không nói thì thôi, ăn thôi. Thư giả vờ giận dỗi làm nó cười. Nhưng chắc hẳn bữa ăn đó không ngon lắm rồi, vì bốn người. Bảo, nó Thư, Minh, thì còn vui, nhưng hắn thì cứ hậm hực trong lòng vì nó luôn cười với Bảo, và thân thiện hơn với Bảo rất nhiều hơn là hắn. Xong bữa ăn, cả năm đứa về lớp học tiếp ba tiết còn lại, xong việc học thì Bảo về nhà ở luôn, làm hắn một lần nữa nóng máu ghen. Tại biệt thự nhà nó, sau khi về nhà, nó đích thân vô bếp nấu ăn mừng Bảo về nước làm hắn đã nóng còn nóng hơn, nó còn mời cả Thư đến ăn nữa. Qua, qua, ngon quá đi, mày nấu ngon quá, chắc tao di cư qua bên đây ở chung với mày luôn quá. Thư vừa ăn vừa nói, ok, mày muốn qua thì qua, nhà tao còn nhiều phòng trống lắm. Nó nói, yeah, dậy ngày mai tao sẽ qua bên đây. Thư nói xong thì gắp nguyên miếng thịt bò vào miệng. Thư à, ăn này đi, mình gắp miếng gà cho Thư. Hai tụi bây có vấn đề lắm, khai mau. Nó thấy thái độ của mình nên tra hỏi, à thật ra tao và Thư đang quen nhau. Mình liền giải dây cho Thư, làm cả bọn cười lớn. Thôi ăn đi, Thư ngượng ngùng đỏ mặt làm cả bọn cười nhiều hơn. Bảo à, mày thích ăn thịt bò lắm mà ăn đi. Nó vừa nói vừa gắp cho Bảo một miếng thịt lớn. Nè, anh ăn đi. Nó cũng gắp cho hắn làm hắn vui được phần nào. Sau bữa tối, Thư thì về nhà, cả ba hắn và nó cũng về phòng. Khi ai nấy đã về phòng thì Bảo qua phòng hắn. Cốc, cốc, cốc, vào đi, hắn nói, góc chuyện audio.com. Là mình đây, mình biết bạn thích Mi, nhưng mình nói TAX, nó rất dễ bị tổn thương, nên yêu nó thì đừng làm nó đau, nếu Mi mà có chịu bất cứ tổn thương nào thì đừng trách mình, thôi mình về phòng. Bảo nói xong thì về phòng, còn hắn thì vui mừng. Cách chương.